Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1951. Chương 1951. Lời đồn. Tháp chủ, bản bộ truyền đến tin tức. Từ độc cô Ngạo Tuyết dùng tinh thần lực cùng Hỏa Long câu thông. Nói Hỏa Long cảm xúc rất nôn nóng, cảm giác được Vũ Triết nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Nhưng là cụ thể như thế nào không cách nào cảm ứng được. Bất quá Vũ Triết khẳng định còn sống. Trước đó đi liên lạc hai người không bao lâu liền trở lại. Đem tin tức âm thầm truyền cho Gia Cát Phi Vân. Từ trên mặt của bọn hắn cũng nhìn không ra bất kỳ biểu lộ tới. Tin tức rất ngắn gọn, nhưng lại đầy đủ. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết còn sống. Miễn là còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Cho nên, nơi này càng thêm cần giữ vững. Tuyệt đối không thể tùy tiện khiến người khác tới gần. Tuy nói trước đó các đại tông môn tuyệt đại số đều đã thỏa hiệp. Có thể loại thời điểm này, trừ tuyệt đối người một nhà bên ngoài, ai cũng không thể tùy tiện đi tín nhiệm. Chư vị, bây giờ thần khí tranh đoạt đã triệt để kết thúc. Chúng ta thông thiên tháp người thừa kế cũng phát sinh một chút quỷ dị ngoài ý muốn. Bây giờ sinh tử không biết, bản tọa ở đây cảm ơn các vị quan tâm, các vị đều là tông môn hoặc là gia tộc bên trong trụ cột. Bây giờ chính là thời kỳ phi thường, còn mời chư vị về trước đi chủ trì đại cục, cũng tốt trước làm ra một số chuẩn bị. Sau đó, Gia Cát Phi Vân bắt đầu nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia bi thống. Hắn cũng không có đem Bạch Vũ Triết khẳng định còn chưa chết tin tức nói ra. Chuyện này tạm thời vẫn là bảo mật tốt. Bất quá, ở đây hơn vạn võ giả, khẳng định là để bọn hắn rời đi so sánh thỏa đáng. Để tránh Bạch Vũ Triết lúc nào thật từ nơi này xuất hiện, dẫn phát cái gì không tất yếu náo động. Mà lại, hắn nói cũng đúng lời nói thật. Ai cũng không nói chắc được thiên ma đại lục số lớn cường giả đến cùng lúc nào sẽ chân chính tiến vào mê xuyên đại lục. Các đại tông môn người cũng không có kiên trì muốn lưu lại. Loại thời điểm này lưu lại kỳ thật không có cái gì tất yếu. Bọn hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết nếu quả thật có thể còn sống trở về. Trước đó đã nói cũng sẽ không đổi ý. Như vậy thiên tháp không sai biệt lắm là coi trời bằng vung. Mà lại, kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy Bạch Vũ Triết hẳn là đã chết rồi. Loại tình huống này không có khả năng sống sót. Mặc dù không có nhìn thấy thi thể, nhưng vẫn như cũ có rất ít người cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể còn sống. Hơn vạn võ giả lục tục ngo ngoe rời đi. Sau đó không đến một ngày thời gian, các loại truyền ngôn xuất hiện. Cái thứ nhất so sánh đúng trọng tâm thuyết pháp là Bạch Vũ Triết tại cầm tới Cửu Long đỉnh thời điểm bị đánh lén. Thiên ma đại lục cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện. Bạch Vũ Triết bị buộc độ kiếp. Cuối cùng thần kỳ biến mất. Hiện trường không có để lại bất luận cái gì manh mối. Đây là sự thật. Thông thiên tháp người đều không biết vì cái gì. Bao quát trận pháp thủ đoạn thông thiên độc long tôn giả cũng giống vậy. Còn có một chút thuyết pháp, phía trước kia người tại hiện trường liền đưa ra qua suy đoán. Thuyết pháp này lưu truyền phổ biến nhất. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết cuối cùng bị lôi kiếp oanh hôi phi yên diệt, cái gì cũng không có lưu lại. Bất quá rất nhiều người đều đối thuyết pháp này bảo trì thái độ hoài nghi. Muốn nói Bạch Vũ Triết bị oanh thành cho bụi, vậy hắn chữ vật khí đâu? Tốt a, coi như chữ vật khí bị hủy, không gian vỡ vụn, bên trong tài liệu khác cũng không có. Như vậy ba kiện thần khí đâu? Cái này cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất a. Còn có một cái thuyết pháp, có chút âm mưu luận người nói như thế, kỳ thật Bạch Vũ Triết căn bản không phải cái gì biến mất, mà là đã chết rồi. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long tôn giả ngay lập tức đến. Ở những người khác đuổi tới trước đó, đem Bạch Vũ Triết thi thể cho thu nhập chữ vật khí bên trong. Những thần khí kia, tự nhiên cũng chính là thông thiên tháp vật trong bàn tay. Bằng không, rất nhiều vấn đề căn bản giải thích không thông. Cái này lời đồn lưu truyền phạm vi không lớn, nhưng phàm là nghe được người, tối thiểu nhất có hơn phân nửa đều tin tưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN